Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 948, cục diện bế tắc. Đem tân ba đám người phát hiện mình không cách nào khống chế chính mình thời điểm. Hết thảy đều đã không còn kịp rồi. A Tắc mang theo Sử Thụy Phu đi vào trước mặt của bọn hắn. Trực tiếp khống chế bọn hắn một người trong đó cởi quần áo ra. Cho Sử Thụy Phu thay đổi. Sau đó A Tắc chính mình thì là tiến vào một người khác trong quần áo. Trên bầu trời bọn kỵ binh hơi hơi một cái chuyển hướng. Liền hướng phía Vĩnh Sinh Chi Môn phương hướng bay đi. A Tắc liền trực tiếp như thế điều khiển cả chi kỵ binh. Bay đến Vĩnh Sinh Chi Môn. Một đầu va vào hắc khí kia bốc lên đại môn bên trong. Tiến nhập thành lũy bên trong. Triệu Diệu tránh tại bên trong cửa không gian. Nhìn chằm chằm hắc khí kia quay cuồng đại môn nhìn hồi lâu. Cũng không có xác định có nên đi vào hay không. A Tắc xem xét liền là rất quen thuộc đối phương năng lực. Lúc này mới trực tiếp vọt vào. Nhưng Triệu Diệu đối với Vĩnh Sinh Chi Môn phía sau siêu năng mèo hoàn toàn không biết gì cả. Có trời mới biết A Tắc làm những cái kia chuẩn bị. Cần đối mặt dạng gì năng lực. Hắn dự định vẫn là không nên tùy tiện tiến vào người khác siêu năng lực lĩnh vực bên trong. Suy nghĩ một chút. Hắn gọi tới em bé. Em bé. Phái điểm nạp mễ phi trùng vào xem tình huống. Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong. Một mảnh đen như mực. Khắp nơi cho người ta một loại âm u cảm giác khủng bố. Chỉ có trên trần nhà phản xạ nhàn nhạt huỳnh quang. Để cho người ta có thể miễn cưỡng thấy rõ bên trong hoàn cảnh. Sử Thụy Phu đi lại ở trong đó. Nhịn không được nói ra. Nơi này làm sao tạo đến như là cái cổ mộ như thế. A Tắc nói ra. A bên trong á tên kia rất sợ người, rất sợ người. Sau đó lại yêu thích cái này phong cách. Lại nấm mốc lại chiều lại không lọt gió. Hắn đều bởi vì cái này hàng năm đều muốn giải mèo tiền. Thật sự là ngu chết rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sử Thụy Phu, các ngươi sẽ còn đến mèo tiền a? Chấm ngoặc kép, đương nhiên sẽ. Chúng ta dùng là địa cầu mèo thân thể. Địa cầu mèo sẽ như thế nào? Chúng ta đương nhiên liền sẽ như thế nào? A Tắc nói ra, tốt, đừng nói chuyện phiếm. Một sẽ tìm được A bên trong á. Ngươi theo ta nói đi làm. Tuyệt đối không nên làm sự việc dư thừa. Sử Thụy Phu nhỏ giọng nói ra. Rõ ràng đều là chính ngươi đang nói. Sau đó nhìn xem A Tắc một đường tại thành lũy phức tạp trong. Thông đạo cong tới cong đi. Tựa như là đi mê cung như thế. Sử Thụy Phu nhịn không được hỏi. Làm sao quay tới quay lui. Ngươi đến cùng có biết hay không đường A. Chấm ngoặc kép. Không biết đường, A Tắc nói ra, bất quá ta có thể cảm ứng được tên kia đại khái phạm vi. Sắp tiếp cận, người chuẩn bị phát động năng lực đi. Sau 20 phút, Sử Thụy Phu nhìn trước mắt tủ lạnh nói ra. Ta nói, đây là chúng ta lần thứ 3 đi ngang qua đài này cửa tây con tủ lạnh đi. Người đến cùng tìm được hay không a? A Tắc cũng rất nghi hoặc. Không đúng vậy, hẳn là ngay ở chỗ này a. Vì cái gì tìm tới tìm lui cũng không tìm tới đâu. Một bên Sử Thụy Phu liếc mắt. Đối với đối phương năng lực cảm ứng càng ngày càng không hy vọng. Hướng đi tủ lạnh nói ra. Được rồi, ta tốt khát nước a. Uống trước chén đồ uống. Nghỉ ngơi một hồi đi. A Tắc, không được. Chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi. Vĩnh Sinh Chi Môn khả năng mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi mạnh. Chúng ta nhất định phải nhanh ngăn cản hắn. Có lẽ là ngươi quá mệt mỏi. Dứt khoát nghỉ ngơi một chút. Nói không chừng lại có thể cảm ứng được đâu. Sử Thụy Phu đi đến tủ lạnh trước. Mở ra tủ lạnh. Không biết nơi này có không có Coca-Cola. Chấm ngoặc kép. Mở ra tủ lạnh trong nháy mắt. Sử Thụy Phu liền cứng đờ. Uy, A Tắc. Ngươi xem cái này đúng hay không? A Tắc chuyển đầu sang chỗ khác. Lập tức liền thấy Sử Thụy Phu mở ra trong tủ lạnh. Một đầu lông dài mèo ba tư đang co quắp tại bên trong. Một mặt mông lung mở mắt. Một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Mèo ba tư mờ mịt nhìn xem Sử Thụy Phu. Ngươi là... Sử Thụy Phu vội vàng đóng lại tủ lạnh. Nhanh như gió chạy tới A Tắc bên cạnh. Nhưng sau một khắc, tủ lạnh liền lần nữa bị phịch một tiếng mở ra. Trong đó mèo Ba Tư một mặt tức giận đi ra. Hắn toàn thân trên dưới tán phát ra trận trận âm lãnh vô cùng khí lạnh. Trên đầu còn mang theo hàn băng chế tạo vương miện. Phía sau tựa hồ có vô số quỷ ảnh đang vặn vẹo. Đang giãy giụa. Các ngươi xông vào nhà của ta. Cưỡng ép thủ hạ của ta. Còn tùy ý mở ra ta tủ lạnh. Không thể tha thứ. Ta muốn diệt sạch các ngươi. Nhân loại. Sử Thụy Phu nhịn không được nói ra. Vì chút chuyện nhỏ này về phần muốn diệt sạch nhân loại nha. Chấm ngoặc kép. Cũng liền tại A bên trong Á xuất hiện thời điểm. A Tắc liền ra tay rồi. Toàn thân trên dưới muôn vàn tia máu vọt ra. Cùng nhau hướng phía A bên trong Á nhào tới. Là ngươi. A Tắc. A bên trong Á nổi giận gầm lên một tiếng. Phía sau quỷ ảnh mang theo khôn cùng khí đông. Cùng A Tắc bắn ra huyết ảnh đánh vào nhau. Vĩnh sinh chi môn bên ngoài. Triệu Diệu nhìn xem Nạp Mễ Phi trùng truyền đến cảnh tượng. Nha, đánh nhau a, nhìn xem trong tấm hình tia máu. Quỷ ảnh, khí lạnh bốn phía bay loạn dáng vẻ. Triệu Diệu bình luận, chỉ là nhìn như vậy rất khó coi ra song phương sức chiến đấu a. Dù sao ý thức lực thứ này, biểu hiện bên ngoài là không nhìn ra. Mèo ô, liền thấy hai con mèo lăn lăn lộn lộn đánh thành một đoàn. Huyết ảnh tạo thành vô số vuốt mèo đánh ra. Quỷ ảnh mang theo khí lạnh đồng dạng vô số móng bóng dáng vỗ xuống. Nhìn qua giống như là tại lẫn nhau tát bạt tai như thế. Đơn giản giống tiểu hài tử đánh giá nhất dạng. Triệu Diệu bình luận, nhưng mà rất nhanh Sử Thụy Phu liền cũng phát động năng lực. Vô số máu tươi trực tiếp theo trong cơ thể hắn tiêu xạ đi ra. Cả người sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Thế nhưng hắn phun ra máu tươi tới quá mức đột nhiên. Chỉ một cái liền đem A bên trong Á cho quân lấy. Làm được tốt Sử Thụy Phu. Gắt gao cho ta trói lại hắn. A Tắc meo giống một tiếng. Muôn vàn huyết ảnh hướng phía bị trói ở A bên trong Á bao phủ mà lên. Chu vi bị khống chế Tân Ba mấy người cũng hướng phía A bên trong Á vọt tới. Mắt thấy A bên trong Á liền bị triệt để áp chế thời điểm. Vạn Mã Bôn Đằng thanh âm vang vọng lên. Từng mặt vách tường ầm ầm vỡ vụn, cưỡi từng đám vong linh chiến mã kỵ sĩ tới trợ giúp A bên trong Á. Song phương sống mái với nhau lập tức thăng cấp, thành lũy bắt đầu mảnh lớn mảnh nhỏ sụp đổ. Ngàn vạn kỵ sĩ chạy tới chạy lui, không ngừng công kích tới A Tắc cùng Sử Thụy Phu. Về phần bị khống chế Tân Ba đám người, sớm đã bị Vạn Mã đạp mạnh, biến thành thịt vụn, trọng sinh đi. A bên trong Á rất nhanh tránh thoát Sử Thụy Phu buộc chặt. Sau đó chỉ huy thủ hạ kỵ sĩ không ngừng hướng phía A Tắc vây khốn đi qua. Nhưng mà A Tắc bên này cũng không cam chịu yếu thế. Toàn thân trên dưới vô số tơ máu tiêu xạ mà ra. Rất nhanh liền khống chế hàng loạt chiến sĩ. Những này tơ máu không ngừng vặn vẹo. Có duỗi, tựa hồ đem mục tiêu khí huyết trên người đều hấp thu tới. Đem A Tắc trở nên bành trướng một vòng lớn. Toàn thân trên dưới tràn đầy gai máu. Giống như một đầu màu đỏ con nhím như thế. Mang theo bị hắn không ngừng khống chế các chiến sĩ. Một đầu vọt vào trong đại quân. Liền giết rất đúng phương quăng mũ cởi giáp. Nhưng ở đây nhưng chính là vĩnh sinh chi môn đại bản doanh. Cho dù bỏ mạng các kỵ sĩ cũng có thể cực nhanh sinh ra lần nữa. Còn có mặt khác từng cái chiến trường kỵ sĩ không ngừng bị A bên trong Á chỉ huy tự sát. Trọng sinh, toàn tới vây quanh A Tắc bọn hắn. Cả cuộc chiến đấu trong nháy mắt đã biến thành tiêu hao chiến. Tân Ba cười ha ha lấy vọt tới. Toàn thân trên dưới bị gai máu xuyên thấu. Rơi xuống tại A Tắc trước mặt. Lại như cũ kiên trì hé miệng. Người không thắng được. Sau một khắc liền hóa thân đầy trời bụi mù tiêu tán trong không khí. Cứng đờ rồi hả? Triệu Diệu nhéo nhéo cái cằm nghĩ đến. Xem cũng thấy không sai biệt lắm. Đến phiên ta tới trang bước. Sau một khắc, liền thấy Triệu Diệu trong lúc đó xuất hiện trong chiến trường van xin vị trí. Gạt bỏ trường vực hơi hơi bắn ra. Liền đem phục sinh các kỵ sĩ chém giết một mảng lớn. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía sau lưng A Tắc nói ra. Ta tới giúp người một chút đi. Tân Ba thấy xuất hiện đến Triệu Diệu, hai mắt trực tiếp phát sáng lên, trực tiếp vui vẻ. Hiện tại có nhiều như vậy đại quân vây quét, còn có A bên trong Á tự mình tọa trấn, cái tên này lại còn dám xuất hiện, chẳng phải là tự tìm đường chết. Trước càng một chương, ban đêm 12 điểm trước đó, ta tranh thủ lại càng ba chương. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.